ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 365, thần lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Các ngươi đang làm gì? Sáng sớm, Tần Lam tiếng kêu sợ hãi trực tiếp đánh thức Trần Tân. Copy nội dung từ truyện 88, bị cái này một tiếng kêu sợ hãi đánh thức Trần Tân có chút mơ mơ màng màng, cảm giác được trong lồng ngực của mình tựa hồ ôm người, hắn mơ hồ nhớ kỹ là tối hôm qua Tần Lam về sau chui vào hắn túi ngủ, nhưng bây giờ Tần Lam đang nói chuyện kia trong lồng ngực của mình chính là ai. Trần Tân dùng sức híp một chút con mắt có chút không làm rõ ràng được tình trạng, mở mắt hướng bên cạnh nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy Tần Lam đang ngủ ở bên cạnh túi ngủ bên trong, một mặt giận dữ nhìn xem mình, còn hướng về phía Trần Tân cả giận nói. Các ngươi đang làm gì? Copy nội dung từ truyện 88. Cái này khiến Trần Tân có chút không nghĩ ra Tần Lam ở bên cạnh kia trong lồng ngực của mình chính là. Trần Tân kịp phản ứng, cúi đầu hướng trong ngực xem xét, quả nhiên Mạc Khanh Nghiên chính hồng lấy khuôn mặt co lại trong ngực hắn, ngẩng đầu nhìn một chút Trần Tân, tựa hồ là bởi vì thẹn thùng, lại đem mặt chôn vào. Copy nội dung từ truyện 88. Long nương, ngươi làm sao lại tại ta túi ngủ bên trong? Trần Tân muốn đem người đẩy ra, lại bởi vì túi ngủ bên trong không gian có hạn mà không cách nào làm được, đuổi bận bịu luống cuống tay chân đem hai tay của mình từ trên thân Mạc Khanh Nghiên rời. Kéo ra túi ngủ khóa kéo từ túi ngủ bên trong chui ra, Trần Tân lúc này mới nhìn về phía một bên Tần Lam, trong đầu mặc dù hỗn loạn một mảnh nhưng cũng nghĩ đến chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Tân nhớ kỹ tối hôm qua lúc ngủ Tần Lam là ngủ ở bên cạnh mình, mà Khanh Nghiên tại Tần Lam một bên khác, mà trong lều vải đèn một mực là mở, không tồn tại nói ban đêm bò sai túi ngủ khả năng. Mà lại Trần Tân tối hôm qua nhớ rõ, mặc dù là có người chui mình túi ngủ, nhưng hắn lúc ấy rõ ràng mò tới một con lạnh buốt thiết thù, bởi vì Tần Lam tay chân già quá lạnh còn để hắn thanh tỉnh một chút, cái này là không thể nào nhớ lầm sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng vì cái gì hiện tại ai tại mình túi ngủ bên trong người biến thành Mạc Khanh Nghiên? Trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Tân mặc dù không làm rõ ràng được tình trạng, lại có thể khẳng định tối hôm qua tất nhiên là phát sinh một chút có người tận lực mà vì sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Trong ngực chính mình Tần Lam nếu như không phải nàng chủ động leo ra đi, người làm sao có thể đổi thành Mạc Khanh Nghiên? Mạc Khanh Nghiên không phải chủ động bò vào hắn túi ngủ, lại làm sao có thể từ cách một người túi ngủ đi vào hắn túi ngủ bên trong. Hai người kia đêm qua đến cùng là thế nào đổi vị trí. Copy nội dung từ truyện 88, chính là bởi vì không nghĩ ra điểm này, Trần Tân trong lòng bỗng nhiên sinh ra nghi hoặc. Điểm khả nghi sinh ra, Trần Tân nguyên bản hốt hoảng cảm xúc cũng chấn định lại, hắn nhìn thoáng qua còn giúp đang ngủ trong túi một mặt ngượng ngùng Mạc Khanh Nghiên cùng bên cạnh lạnh lấy gương mặt đang tức giận Tần Lam, bỗng nhiên chú ý tới một cái chi tiết. Copy nội dung từ truyện 88, vô luận là Tần Lam hay là Mạc Khanh Nghiên cùng Trần Tân đều biết rất nhiều năm, tính cách của các nàng Trần Tân cũng hết sức hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Khanh Nghiên mặc dù nhiều khi biểu hiện cực kỳ hào sảng, trong tính cách cũng tùy tiện cùng Trần Tân giống như là huynh đệ đồng dạng, nhưng Trần Tân biết nàng tại vấn đề tình cảm cùng trên quan hệ nam nữ vẫn luôn là cực kỳ truyền thống lại bảo thủ, nàng lúc này ngượng ngùng biểu hiện thuộc về cực kỳ phản ứng tự nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là Tần Lam liền không đồng dạng, làm cùng nàng kết giao qua thời gian rất lâu bạn trai, Trần Tân thế nhưng là rất rõ ràng, nếu như hắn có bất kỳ vượt quá giới hạn hành vi Tần Lam sẽ trước tiên đánh nổ đầu của hắn, tuyệt không có khả năng tỉnh táo hỏi. Các ngươi đang làm gì? Loại vấn đề này, để Trần Tân nhất là để ý là Tần Lam tay, lúc này là thư triển, nhưng hắn nhớ rõ Tần Lam chỉ cần tức giận, liền sẽ không tự giác điện nắm quyền, mà cái này tiềm thức thói quen chính nàng cũng không biết. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên nàng cũng không phải là thật sự tức giận, chỉ là giả vờ dáng vẻ sao. Nghĩ tới đây, Trần Tân trong lòng hình như có sở ngộ, giống như hiểu rõ ra, nhưng lúc này hắn vẫn còn có chút không xác định mình đoán có chính xác không, thế là nghĩ nghĩ liền dự định lừa dối một chút bọn họ, thế là thu hồi trên mặt kinh hoàng, bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ chấn định làm tốt, sau đó nghiêm túc đối Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên hỏi. Chủ ý của người nào? Copy nội dung từ truyện 88. Trần Tân vừa thốt lên xong, Mạc Khanh Nghiên sắc mặt lập tức biến đổi, từ thẹn thùng trở nên có chút sợ hãi bắt đầu, mà một bên Tần Lam tựa hồ còn muốn duy trì mình tức giận bộ dạng, xong Trần Tân ra vẻ tức giận nói. Cái gì chủ ý của người nào? A Tân ngươi còn không cùng ta bàn giao chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Tranh thủ thời gian đem lời nói rõ ràng ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nghe được Tần Lam nói như vậy, Trần Tân lập tức trong lòng đã nắm chắc, nếu như trước đó vẫn là đoán, hiện tại hắn đã có thể xác định trước mắt phát sinh một màn này, là bọn họ bày ra tốt sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ việc Trần Tân cũng không biết Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên bọn họ tại sao muốn làm như thế, nhưng hắn đã có thể khẳng định Tần Lam sinh khí là giả vờ. Kết quả là Trần Tân trong lòng càng thêm dễ dàng, bất quá trên mặt vẫn là duy trì lấy vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tần Lam. Chuyện gì xảy ra chính các ngươi không rõ ràng sao? Tối hôm qua trôi ta tối ngủ chính là A Lam ngươi đi. Ngươi không mình leo ra đi, Khanh Nghiên làm sao có thể tiến đến? Mà lại ngươi nếu là thật sinh khí, ngươi sẽ hỏi ta đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Lấy tính cách của ngươi ta hiện tại nên ăn quả đấm. Copy nội dung từ truyện 88, lời này của ngươi nói là ta tính tình cực kỳ hung lạc. Tần Lam nghe được Trần Tân lời này, lập tức liền muốn đưa tay đi bắt cổ áo của hắn. Ngươi nhìn, đây mới là A Lam ngươi thật sự tức giận thời điểm bộ dáng mà. Trần Tân chỉ vào Tần Lam chụp vào mình tay, lớn tiếng xác nhận lấy hành vi của nàng đồng thời cũng xông nàng đã tính trước mà hỏi. Cho nên đây là A Lam chủ ý của ngươi rồi. Copy nội dung từ truyện 88, bị Trần Tân như thế chỉ vào nói mình, Tần Lam cũng duy trì không đi xuống trên mặt sinh khí biểu lộ, hừ một tiếng về sau thế này mới đúng lấy Trần Tân hỏi. Ngươi làm sao nhìn ra được? Một bên Mạc Khanh Nghiên cũng cực kỳ ngượng ngùng từ Trần Tân túi ngủ bên trong bò lên ra tại Tần Lam bên người ngồi ngay ngắn. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khanh Nghiên ta hiểu rõ, nàng sẽ không chủ động làm loại này ôm ấp yêu thương chuyện, ngược lại là A Lam ngươi. Trần Tân nói đến đây dừng lại một chút, còn quấn có thâm ý nhìn thoáng qua Tần Lam mới tiếp tục nói. Nếu như có thể nhìn thấy ta xấu mặt cùng dáng vẻ quẫn bách ngươi khẳng định sẽ rất muốn chỉnh cổ ta. Bị Trần Tân kiểu nói này, vô luận là Tần Lam hay là Mạc Khanh Nghiên trên mặt biểu lộ đều có chút hiền hách, không biết nên nói cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, cái này sự tình tuy nói dựa theo bọn họ dự đoán tiến hành, nhưng kết quả hiển nhiên ngoài dự liệu của các nàng, nhất là bây giờ còn bị Trần Tân chọc thủng, cái này khiến hai người lúc này đều lâm vào một loại tương đương cục diện lúng túng bên trong. Bất quá Trần Tân hiển nhiên vô ý truy đến cùng cái này sự tình, hắn làm sao có thể không minh bạch để tính cách truyền thống Mạc Khanh Nghiên chủ động làm ra trong ngực hắn ngủ một đêm sự tình, đây rốt cuộc ý vị như thế nào, tâm ý của nàng sớm đã rõ rành rành. Copy nội dung từ truyện 88, mà lại một bên Tần Lam còn trợ giúp bày ra cái này sự tình, hiển nhiên nàng đối Mạc Khanh Nghiên thích hắn cái này sự tình cũng không cầm phản đối thái độ, thậm chí hai người còn có thể đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Tuy nói có thể hưởng tề nhân chi phúc là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc, Trần Tân cũng chưa hề nói đối với cái này có cái gì kháng cự, hắn chẳng qua là cảm thấy hiện tại tràng cảnh này hạ cũng không phải là xử lý chuyện này thời cơ tốt. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.